Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 536. Hình lão đại, giết hắn. Lúc này, Hạo Thiên Thánh Đế Vạn Tuế tiếng hô, thẳng mạo xưng mây xanh, rung động nhân tâm, để cho thánh đình các cường giả cũng đều tràn đầy hào tình vạn trượng. Nhao nhao đằng không mà lên, cầm ba cự nhân đoàn đoàn bao vây, đám người trợn mắt nhìn, càng đem riêng mình pháp bảo cầm trong tay, rất nhiều một lời không hợp muốn quần đấu dấu hiệu. Đế đô bầu trời bầu không khí bởi vậy nhất thời trở nên khẩn trương lên. Ba tên kia là ai vậy? Hiện tại toàn bộ Nam vực còn có ai dám tiếp xúc Hạo Thiên Thánh Đế lông mày? Đó không phải là muốn chết sao? Tám thành là cái nào xó xỉnh chui ra ngoài a? Ta xem là người điên. Sao? Ma cà bao? Trong lúc nhất thời, đế đô dân chúng chỉ lấy bầu trời nghị luận ầm ĩ. Đối ba người dám khiêu chiến trong lòng bọn họ bên trong thần, càng là khịt mũi coi thường, có lại trực tiếp chửi mắng dâng lên. Các vực phái tới thám tử thì là núp trong bóng tối, yên lặng nhìn sự thái phát triển. Từ Hạo Thiên bị khiêu chiến, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là Nhạc Kiến Kỳ thành. Từ Hạo Thiên, ngươi đây là ý gì? Bản thánh làm cho đã từng nói, Nam vực thánh đình thuộc về bầu trời thế giới Tiêu Dao cung trưởng quản. Chúng ta hôm nay đến mục đích là muốn chính thức sắc phong ngươi vì Nam vực thánh hoàng. Ngươi không tiếp giá đã là đại bất kính, lại còn muốn quát tháo. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là muốn mất đầu sao? Lúc này, Bắc Hiên Giật gặp bầu không khí hơi không khống chế được, vội vàng mở miệng quát lớn. Hắn thấy Từ Hạo Thiên chính là phô trương thanh thế, phía trong lòng nhất định là rất xấu. Lúc này lối ra hù dọa một phen, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Sắc phong, chẳng lẽ chính chúng ta sẽ không sắc phong sao? Tại sao phải các ngươi đến thừa nhận? Các ngươi không cảm thấy chính mình là cởi quần đánh giám sao? Từ Hạo Thiên cúi giòm Bắc Hiên Giật ba người. Lúc này âm thanh hóa thành sóng âm cuồn cuộn mà ra, nhất thời để cho dân chúng vỗ tay bảo hay, gọi thẳng Hạo Thiên Thánh Đế uy vũ bá khí. Mặc dù không biết như thế nào cởi quần đánh giám, nhưng lường trước nhất định không phải cái gì tốt lời nói. Lúc này ba người đã cầm Từ Hạo Thiên cấp hận tới. Từ Hạo Thiên, ta nhìn ngươi thì không muốn làm cái này Nam vực chủ đi. Phải biết đắc tội chúng ta người của Tiêu Diêu cung, đến cuối cùng nhất đều không có kết quả gì tốt. Trong ba người, trong đó một tên lão giả lúc này uy hiếp lời nói cuồn cuộn mà ra. Sóng âm hóa thành sắc bén kình phong trực chỉ Từ Hạo Thiên. Sao, dám uy hiếp ta nhà bệ hạ, người mẹ nó thì không muốn sống đúng không? Hình lão đại, giết hắn. Lôi Chấn Tử lúc này kích động phong lôi cánh, phách lối kêu gào, để cho Từ Hạo Thiên mắt trợn trắng. Một mình ngươi tiểu điểu đi chỉ huy hình thiên, lão thọ tinh ăn thạch tín, ngươi chán sống a? Từ Hạo Thiên âm thầm nhổ nước bọt, thế nhưng là tiếp xuống một màn lại làm cho hắn trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lôi Chấn Tử tiếng nói vừa rơi xuống, hình thiên vậy mà không chút do dự bảo khởi thân hình. Thái ất cảnh tu vi đột nhiên thả ra, đồng thời luôn lên quả đấm to lớn trực tiếp đánh phía tên kia nói năng lỗ mãng lão già. Cái gì? Thái ất cảnh, làm sao có khả năng? Bắc Hiên Giật cùng lão già kia trong nháy mắt bị hình thiên khủng bố tu vi cấp sợ ngây người. Lão giả kia trơ mắt nhìn một khỏa to lớn thiết quyền trong nháy mắt liền đi tới trước mắt. Cường đại kinh phong đem hắn ra mặt đều thổi. Trong kinh hãi, theo bản năng muốn né tránh, nhưng mà lúc này vừa muốn tránh né hiển nhiên đã tới đã không kịp. Liền trực tiếp bị hình thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể càng là đang bay ra đi nháy mắt, trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Hóa thành huyết vũ tàn phá bừa bãi, bay về phía bốn phương tám hướng, cái này biến cố xuất hiện quá nhanh. Theo Lôi Chấn Tử kêu gào lên tiếng, đến Hình Thiên Bảo khởi ra quyền, lão giả kia bạo thể mà chết đều chỉ tại trong nháy mắt phát sinh. Chẳng những để cho Bắc Hiên giật não hải ông tác hưởng. Chính là trời trống trên sở hữu Hạo Thiên Thánh Đình cường giả đều thất kinh. Chỉ có Bắc Hiên giật bên cạnh trung niên nhân không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng nhìn về phía Hình Thiên ánh mắt, đột nhiên trở nên lăng lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.